One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 119, Great Chiac. Ngay sau đó IBM lại lần nữa đánh sâu vào đi lên. Đem trước mặt Melody cho trực tiếp ngụm lớn gặm nuốt. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng. Có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 276. Tại chém giết 3 tên Seven King of Pergachi thành viên về sau, Hakuen năng lượng lại lần nữa phá vỡ giới hạn, đồng thời lại lần nữa triệu hoán ra một đầu IBM. Ngay sau đó Hakuen cả người nhắm mắt lại, trong nháy mắt, hắn cũng đã thông qua được IBM truy tung, từ đó xác nhận vị kế tiếp Seven King of Pergachi thành viên vị trí. Hô hô, Giang Crow cả người ngụm lớn thở hổn hển. Tại trong rừng rậm phi nước đại lấy cũng không dám có chút chậm lại. Hắn biết, một khi mình dừng lại, đem rất có thể đứng trước tử vong. Hakuen ra hỏa kia, liền như là ác ma. Chẳng những vỡ vụn bọn hắn lần này kế hoạch, càng là vỡ vụn bọn hắn tất cả hy vọng. Cũng không biết là bởi vì nghĩ đến Hakuen, hay là bởi vì đang không ngừng chạy. Có thể nhìn thấy Giang Crow trên trán đã hiện đầy vô số mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Điểm này nhìn 10 phần hoảng sợ. Rừng rậm có chút phát ra 10 động tĩnh. Ngay sau đó Hakuen thân thể liền như là u linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng giận, vẫn là bị ngươi cho cản lại. Giang Crow ngụm lớn thở hổn hển, nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen nói ra. Chết! Hakuen ánh mắt lạnh như băng đảo qua, tựa như là đang cấp Giang Crow truyền đạt phán quyết. Giang Crow cắn răng, ta cho dù chết, cũng nhất định phải cắn xuống ngươi một miếng thịt. Oanh, lúc nói chuyện liền nhìn thấy Giang Crow trong thân thể lập tức liền toát ra vô tận có thể. Liệt diễm, cả người nhìn giống như là một hỏa nhân. Tại Seven King of Pergachi bên trong, Carol là khác biệt tồn tại. Còn lại các thành viên tu hành đều là Lost Magic, nhưng là đặc biệt Carol lại khác. Hắn tu hành là God Slayer Magic. God Slayer Magic mặc dù nói cũng là Lost Magic bên trong một loại, thế nhưng lại là chân chính không thuộc về trong đó. Cho nên Giang Crow cho tới nay đều cho là mình là diệt thần giả, tự xưng God Slayer, có thể sử dụng áp đảo long phía trên thần hỏa diễm, mà trên thực tế God Slayer Magic cùng Dragon Slayer Magic tại trên bản chất không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là phân thuộc tại hai loại thuộc tính khác nhau ma pháp. Từ uy lực đi lên nói lại là không kém bao nhiêu. Giờ khắc này liền nhìn thấy hóa thành đại nhân Giang Crow hướng thẳng đến Hakuen đánh sâu vào tới. Phanh, Hakuen một quyền hướng phía Giang Crow lồng ngực vị trí oanh kích tới. Hai người đột nhiên một cái giao phong, lôi điện chi lực cùng hỏa diễm chi lực liền hung hăng xông kích ở cùng nhau. Lập tức liền nhìn thấy Giang Crow cả người trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Tình huống nhìn thật sự chính là hơi có chút chật vật. Sát sát, Hakuen lạnh lùng, cả người không có chút nào do dự lại lần nữa vọt tới trước. Hỏa thần băng quyền, Giang Crow ánh mắt nghiêm nghị. Sau đó liền nhìn thấy vô số hỏa diễm phảng phất đều tập kết tại một cái điểm bên trên, đồng thời bị hắn hung hăng xông đánh ra ngoài, với lại chính là nhắm ngay Hakuen phương hướng. Sát sát, lại là một cái giao phong. Chỉ bất quá lần này Giang Crow nhưng không có vận khí tốt như vậy. Hakuen lực lượng như là như thủy triều phun trào. Tại song quyền tương đối như thế trong nháy mắt, Hakuen lực lượng liền đã thêm tại đặc biệt Carol trên thân, đồng thời cuối cùng hung hăng đánh sâu vào. Phanh, Giang Crow thậm chí chưa kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp vẽ đi một đạo đường vòng cung nặng nề mà bị dùng bay ra ngoài. Trong thân thể chỗ phun trào Fire God Slayer Magic đều như là bị dập tắt. Đang lúc Giang Crow còn ở giữa không trung ném đi, đồng thời không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng thời điểm. Hakuen cả người đã là không có bất kỳ cái gì do dự. Lại lần nữa vọt tới Giang Crow trên đỉnh đầu, đồng thời một quyền trùng điệp rơi xuống, trực tiếp đánh vào Giang Crow bụng dưới vị trí. Phốc phốc, giữa không trung Giang Crow lập tức liền phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Ngẫu nhiên nặng nề mà hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Phanh, chỉ nghe được trầm muộn một tiếng. Giang Crow rơi xuống tại trên mặt đất thời điểm lập tức liền trở thành một cục thịt bùn. Lập tức liền bị IBM cho gặm ăn sạch sẽ. Lơ lửng ở giữa không trung Hakuen lại là tung người một cái. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ trên bầu trời. Không bao lâu, Hakuen liền xuất hiện ở rừng rậm một chỗ khác. Nhìn bên này mười phần an bình. Thậm chí nói không nhìn thấy một chút đoan nghê hoặc là có chỗ quái dị địa phương. Cho người 3 giây, nếu như không ra tới, ta liền trực tiếp động thủ. Lúc này Hakuen mộ xoay người, lập tức hướng về phía sau hắn cách đó không xa một cây đại thụ nói ra. Không chỉ có như thế, cái kia trong mắt lạnh như băng đã quét mắt một vòng. Liên quan tới cây đại thụ này tình huống. Bình thường Slayer có lẽ rất dễ dàng bị lừa gạt đi qua. Nhưng là làm sao có thể giấu giếm được Hakuen con mắt. Huống chi từ vừa mới bắt đầu, IBM liền thủy chung đối Seven King of Pergerchi các thành viên duy trì. Theo dõi cùng giám thị, giờ này khắc này, đích thật là có một tên thành viên ẩn nấp tại cây đại thụ này ở trong. Chính là Azuma. Azuma thực lực tại Seven King of Pergerchi 7 tên thành viên ở trong hẳn là được cho mạnh nhất. Thậm chí là mấy Carol cũng đều không thể cùng hắn đánh đồng 617. Trong đó, Azuma nắm giữ Lost Magic năng lực, chính là Great Chi Arc. Azuma có thể thông qua đại địa ma lực rót vào thành quả thực, sinh ra bạo tạc. Ma pháp này lực lượng chân chính ở chỗ khắp mặt đất gốc rễ. Chi phối lấy tích xúc tại khắp mặt đất ma lực, cũng có thể để thân thể của mình thông tại cây cối bên trong với lại phải biết. Khi Azuma giấu ở đại thụ chi bên trong, chỗ có khí tức đều sẽ bị ngăn cách. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Dưới tình huống như vậy, thế mà còn là bị phát hiện. 3. Hakuen đã bắt đầu đếm lên con số. Tại Azuma xem ra, Hakuen đã nói là đã phát hiện tình huống của mình. Hoàn toàn có thể thừa dịp mình không có phòng bị thời điểm miểu sát mình. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Thậm chí còn muốn đem chính mình bước cho bách ra đại thủ. Chẳng lẽ là vì trào phúng mình? Trên thực tế Azuma thật sự chính là nghĩ sai. Hakuen xưa nay không cảm thấy Seven King of Pergerchi thành viên sẽ là đối thủ của mình. Cũng không cảm thấy bọn hắn có thể từ trong tay của mình đào thoát. Đã nói là nếu như vậy, Hakuen càng nhiều xem trọng quá trình chiến đấu. Cũng chính là cái gọi là chiến đấu khoái cảm. Khi Hakuen đếm tới 2 thời điểm, Azuma rốt cục có chút không giữ được bình tĩnh. Cả người hắn cắn răng. Lập tức liền trực tiếp từ đại thụ bên trong chia lìa đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.